Quyển 2, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 313, Đại gia yêu say đắm, 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ quân hú bầu không khí trong phòng khách rất ngột ngạt. Mạc Tước Phong nghịch chìa khóa trong khi Mạch Đoá Nhi cứ ấp úng, muốn nói với Mạc Tước Phong mà lại thôi. Đến Ninh Thư cũng tự làm mờ mình bên cạnh chẳng nói câu nào. Chán Mạch Đoá Nhi lấm tấm mồ hôi, nhìn sang cầu cứu Ninh Thư. Ninh Thư lắc đầu với Mạch Đoá Nhi, ai lại bảo cô nói những chuyện này chứ? Mạch Đoá Nhi thấy quản lý lắc đầu thì siết bàn tay đã đổ mồ hôi. Vấn đề là cô vẫn không nói ra được khi thấy dáng vẻ cao ngạo của Mạc Tước Phong. Mạc Tước Phong nhấc chân ra khỏi bàn trà, nhìn dáng vẻ là định rời khỏi đây. Rồi sao, gọi anh đến đây mà không nói gì à, không nói thì anh đi đây. Mạch Đoá Nhi cuống lên, anh đừng đi, em có chuyện muốn nói mà. Mạc Tước Phong nhìn Mạch Đoá Nhi nuốt nước bọt nhìn Mạc Tước Phong đầy tình cảm. Em yêu anh nhiều lắm. Ninh Thư cứ ngồi im nghe Mạch Đoá Nhi tỏ tình với Mạc Tước Phong. Mạc Tước Phong vẫn thản nhiên như không, anh ta cho mày và hỏi ngược lại. Thì, Mạc Tước Phong không quan tâm lời tỏ tình của Mạch Đoá Nhi, thiếu gì phụ nữ yêu anh, chẳng qua là anh không yêu cô nào thôi. Mạch Đoá Nhi phải lấy hết dũng cảm mới nói được câu ấy, vậy mà thái độ của Mạc Tước Phong đã găm con dao vào trái tim cô. Mạch Đoá Nhi sụ mặt thấy rõ sự tuyệt vọng trên khuôn mặt ấy. Mạc Tước Phong đứng dậy đi ra cửa, nếu em muốn nói chuyện đó với anh thì anh không muốn nghe nữa. Em biết anh bận nhiều việc mà, và không có việc gì thì đừng dẫn người khác về nhà, anh rất không thích điều này. Anh đừng đi mà, Mạch Đoá Nhi nỉ non, cô kéo tay Mạc Tước Phong lại và khóc. Anh đừng đi mà anh Phong. Mạc Tước Phong cúi xuống nhìn Mạch Đoá Nhi, anh ta cho mày hỏi. Rốt cuộc em sao thế Mạch Đoá Nhi, em biết sẽ thế nào nếu làm anh điên lên mà. Mạch Đoá Nhi khóc lóc, cô cảm thấy cái bụng lại quặn thắt buồn nôn. Nhưng khi nhìn đến đôi mắt lạnh lùng của Mạc Tước Phong là cô thấy ớn lạnh hết cả người, cô bật khóc thành tiếng, bảo. Em có thai 2 tháng rồi. Mạc Tước Phong có hơi giật mình nhưng rồi anh hất ngay bàn tay đang kéo tay mình ra. Anh nhìn Ninh Thư và châm chọc Mạch Đoá Nhi. Vậy là hôm nay cô đưa người ta đến đòi công bằng, đến bắt cưới, hay là muốn lấy tôi đây? Mạch Đoá Nhi á khẩu. Em, cô lạnh hết cả người, chưa cả nói ra được suy nghĩ của mình thì đã bị Mạc Tước Phong chặn họng. Ý của Mạc Tước Phong chính là đừng mong ông lấy cô đấy. Mạch Đoá Nhi bủn rủn chân tay rồi ngồi phịch xuống đất hệt như mất hồn, cô ta cứ ngồi vậy mà khóc lóc. Ninh Thư ho khan để tỏ ý mình đang có mặt và cũng xua đi bầu không khí buồn thương này. Mạch Đoá Nhi và Mạc Tước Phong cùng nhìn sang Ninh Thư. Ninh Thư ngẩn người, đang định nói chuyện thì Mạc Tước Phong đã nói trước. Cô là quản lý của Mạch Đoá Nhi đúng chứ? Tôi không cần đứa con này, đưa nghệ sĩ của cô đi phá thai đi. Ninh Thư, cô nên trả lời sao đây? Ninh Thư nói chuyện thật bình tĩnh. Đứa con trong bụng Mạch Đoá Nhi là con của anh mà, nó của con của anh đây thây, sao anh lại không cần chứ? Ban đầu cô còn tưởng Mạc Tước Phong sẽ cho Mạch Đoá Nhi một khoản tiền để cô ta tự sinh tự diệt. Chẳng thể ngờ là Mạc Tước Phong lại bảo Mạch Đoá Nhi phá thai luôn được. Mạc Tước Phong nói lạnh lùng. Không phải con đàn bà nào cũng đẻ con cho tôi được. Nói rồi anh ta nhìn sang Mạch Đoá Nhi đang tái mét mặt mày. Sao cô lại có thai được chứ? Chẳng lẽ cô không uống thuốc tránh thai sau khi quan hệ à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chuyện mà đàn bà nên xử lý cho gọn gàng mà. Chuyện mang thai đã làm cô sợ hãi, hoang mang trước tương lai, lại được Mạc Tước Phong trách móc tuyệt tình đã làm Mạch Đoá Nhi run rẩy cả người, răng cứ đập cầm cập vào nhau, Mạch Đoá Nhi ấp úng. Em, Mạc Tước Phong đã vô cảm mà còn nói chuyện tuyệt tình. Hay là cô định mượn con cái để gả cho tôi, để trèo lên cao. Tôi sẽ không lấy cô đâu Mạch Đoá Nhi. Mạch Đoá Nhi lắc đầu nguầy nguẩy. Em đâu có, em không có thật mà. Ninh Thư, một chuyện tình đáng lẽ là sâu đậm giờ lại thành thế này, mà Ninh Thư còn thấy câu chữ của Mạc Tước Phong ghét thấy rõ. Cái gì mà đàn bà nên xử lý cho gọn gàng được chứ, làm như phụ nữ có chừa là lỗi của phụ nữ ấy. Mạc Tước Phong chính là cái loại đã yêu thì chiều lên tận trời, nâng trong tay cũng sợ đau, mà đã không yêu thì tàn nhẫn thôi rồi. Đúng là cái thằng chó má mà. Ninh Thư cất tiếng, chủ tịch Mạc này, dù có thế nào thì đây vẫn là con anh mà. Mạc Tước Phong liếc Ninh Thư đầy cay nghiệt, nó là con tôi, cũng có thể đấy, nhưng cũng chẳng phải. Ninh Thư, bà thua. Mạch Đoá Nhi ngồi ôm bụng dưới đất, cô khóc lóc cầu xin Mạc Tước Phong. Nó là con anh thật mà anh Phong. Chẳng lẽ với anh em là người như vậy ư, anh là người đàn ông duy nhất của em mà. Em xin anh đừng làm hại con mình, em xin anh đấy. Mạc Tước Phong ngồi xổm xuống, anh ta nhấc cằm Mạch Đoá Nhi lên, ngắm cô ta và bảo. dù có là thế đi nữa, cô có sinh đứa con này ra tôi cũng sẽ không lấy cô. Tôi sẽ không cho đứa con rơi được phép sống trên đời này. Trong đôi mắt Mạch Đoá Nhi phản chiếu khuôn mặt cay nghiệt của Mạc Tước Phong, người cô run lẩy bẩy. Tại sao chứ, tại sao anh lại ác với em như vậy? Tại sao à, bởi vì tôi không yêu cô thôi. Cô soi gương xem cô có khác gì các con đàn bà trong showbiz này không đi. Mạc Tước Phong hất cằm Mạch Đoá Nhi đi, anh ta phủi tay mình và bảo. Thích đặt điều kiện thì nói đi, tôi không thích khóc lóc sướt mướt thế này đâu. Mạc Tước Phong nhìn sang Ninh Thư, nếu đã đến tức là có mục đích, cô ra giá đi. Mạch Đoá Nhi lắc đầu thật lực, em không cần gì cả, em chỉ xin anh đừng làm hại con em thôi. Mạc Tước Phong day chán, thôi ngay đi, đừng có nói nữa, tôi không thích nghe câu đó, cô nói đi, lần này cô muốn cái vai nào tôi cho cô được hết. Mạch Đoá Nhi như bị sét đánh ngang tai, cô cảm thấy lòng tự trọng của mình bị Mạc Tước Phong trà đạp hết lần này đến này khác. Ninh Thư, sao mà cốt truyện lại thay đổi đến chóng mặt thế này? Mạc Tước Phong yêu Mạch Đoá Nhi lắm mà. Sao lại có cái chuyện này được nhỉ? Anh ta cay nghiệt Mạch Đoá Nhi hệt như với nữ phụ là bởi vì Mạch Đoá Nhi không còn thuần khiết ngây thơ vô tội như trong cốt truyện nên không thích nữa hả? Chẳng lẽ chỉ cần là con gái đơn thuần thì Mạc Tước Phong đều thích? Cách chương.